Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 410 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Hoàng Đấu Đế. Nếu mà mọi người xem có thấy hay á, thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn đạo hữu nào mà có nhiều điều kiện hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettelpay, ZaloPay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video hoặc ở phía dưới màn hình này. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đang thì không ngờ Diệp Phàm đã tấn chức thành công lên chuẩn đế hoàn chỉnh, độ kiếp thành công. Thì lúc này hắn ra tay giết chết cái đám người đã ngăn cản hắn, đó là thần Minh nè, giết chết thần Minh. Rồi đoạn cuối tập vừa rồi hắn cũng giết luôn cái cô gái Hoàng Kim Thánh Nữ gì đó. Thì lúc này cả phiến tinh vực rơi vào yên tĩnh, rất nhiều người đều trong lòng sợ hãi. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Diệp Phàm quá cường thế, không thể ngăn cản hắn cuộc khởi được. Ở chuẩn đế sơ kỳ, hoàng huyết tuyệt đối là khó có thể vượt qua, có ưu thế tiên thiên không thể bằng được, thế mà hiện tại lại bị bàn tay vô tình trấn sát như vậy. Yên tĩnh qua đi, trong vũ trụ tối đen truyền tới một hồi tiếng nói nhỏ, mọi người đều nổi lòng khó có thể bình tĩnh. Tới đây đều là cường giả, nhưng tất cả lại đều kinh sợ, sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng Kim Thiên Nữ bi thương trở thành một đống xương trên đế lộ. Thần Minh, Thiên Nữ liên tục hai người, còn có thể có người thứ ba sao? Mơ hồ Diệp Phàm đã trở thành sát thủ đối với con nối dòng của Chí Tôn, chuyên chém giết tồn tại cấp số này, dọa cho người ta phái trùng mình. Một người là con của Chí Tôn, một người là Hoàng Thiên Nữ lại rơi vào kết cục như vậy. Đế lộ vô tình khiến cho người ta thở dài cảm thán. Khi đỉnh giản dị chìm nổi ở trên không trung, buông xuống từng dải mẫu khí, hóa thành từng dòng thác bao phủ Diệp Phàm ở phía dưới. Không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có một đôi mắt sáng lạng vô cùng khiếp người, chùm tia sáng rõ ràng có thể thấy được. Tới giờ khắc này, thâm tâm Long Nữ nảy sinh ra một cảm giác bất lực sâu sắc. Ba đại cường giả hoàng huyết đột kích, chỉ khoảnh khắc đã chết đi hai người, thực sự là quá nhanh, quá đột ngột. Hiện tại chỉ còn lại có một mình nàng, còn có thể làm cái gì bây giờ? Đánh sau, mặc dù trong tay có được pháp khí hoàng đạo cũng vô dụng, Diệp Phàm cầm trong tay hỗn độn thanh liên có thể phòng ngự tất cả. Đó đúng thực là một gốc cây đạo liên nghịch thiên, ba lá chống trời luyện hóa sạch vạn vật pháp tắc, khó có thể công phá. Điều này không chỉ có một mình nàng chấn động, mà cũng làm cho tất cả cường giả vũ trụ chấn động. Nắm giữ cây này giống như trước tiên chiếm giữ ưu thế, ai có thể công phá? Vấn đề này không riêng vì một mình nàng đối mặt, mà chính là nan đề khiến tất cả cường giả chuẩn đế sau này đều phải tim đập nhanh. Ai có thể không quan tâm, ai dám không thèm để ý tới. Từ một ngày này, Diệp Phàm xác thực đã trở thành một cửa ải khó vượt qua, uy hiếp rất nhiều người, chư hùng đều phải suy nghĩ làm thế nào phá được, như thế nào mà đối mặt. Hiển nhiên đây chính là một địch thủ đáng sợ, sắp tới mọi người đều phải lo lắng. Người này sẽ trở thành một loại hiện tượng cần phải chuyên môn nhằm vào và suy tính làm thế nào để chống lại. Một trận chiến này, Diệp Phàm cuộc khởi như ngọn núi lửa phun trào, phun lên không thể ngăn cản, cả tinh vực chấn động, tất nhiên sẽ dẫn tới một đợt gợn sóng lớn. Một tiếng long ngâm, con rồng tím xông thẳng lên trời cao, sau đó lại lao xuống, cực đạo thần uy cái thế, pháp khí hoàng đạo sống lại, chiến lực tăng lên tới tuyệt đỉnh, đánh xuống phía dưới. Long Nữ thực sự là không cam lòng. Nếu cứ như vậy mà rút đi, nàng sao còn có niềm tin gì nữa chứ? Tất cả tự phụ đều thành nước chảy hoa bay. Tiếp tục một đường chinh chiến cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bất kể nói như thế nào, nàng đều phải công kích, phải thử đột phá hỗn độn thanh liên. Đây là binh khí hoàng đạo của phụ thân nàng luyện chế. Chẳng lẽ so ra còn kém một gốc cây thanh liên hay sao chứ? Con rồng lớn vắt ngang trời, đầu rồng hùng vĩ và chạm xuống dưới. Công phạt như vậy tuyệt đối có thể làm tan biến một mảng tinh hải, làm cho tất cả tinh tú đều bị hủy diệt, nát tan thành bụi. Nên biết rằng đây là do một vị chuẩn đế vận dụng. Diệp Phàm không sợ, trên đỉnh đầu có vạn vật mẫu khí đỉnh. Trong tay cầm thanh liên phóng ngược lên trời, đón đánh con rồng lớn kia. Chân chính cường thế công kích va chạm vào nhau. Xoạt! Ba cái lá trên cây thanh liên bắn ra ba luồng hào quang xanh biếc. Thời đại thiên địa mới bắt đầu sinh ra tiên quang hóa sinh vạn vật, phá giải pháp tắc trong vô hình, có được một loại ý vận khó tả khôn xiết. Pháp tắc hoàng đạo cuồn cuộn mãnh liệt, như sóng nước khuếch tán xuống, nhưng lại nhanh chóng bị cản trở quay về, nhanh chóng tan rã. Lưu lại từng đợt khối hỗn độn rất là xinh đẹp. Long Ngâm giang động chín tầng trời! Hoàng nữ hét lớn, chân lông màu tím quay quanh, giống như từng vòng rắn chồng chất cùng một chỗ trên không trung. Mỗi một đốt thân thể đều phát ra hào quang tím, sau đó cực nhanh lắc động, làm cho vũ trụ cùng kêu vang. Tiếng rồng ngâm truyền ra, mọi người ở xa xa trên không trung đều phát mộng, tâm thần đều phải dập tắt. Cách xa nhau xa như vậy rồi, sắp kéo dài qua tinh hệ mà còn khủng bố như vậy. Mọi người đều quyết đoán rút lui. Đây là cổ hoàng ngâm nha, quả thật giống như chân thân hoàng giả sống lại vậy. Ở kiếp này trống gọi vũ trụ, con rồng tím uy nhiếp nhân gian mà. Một vị cổ hoàng ngâm động, ai cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa con chân lông màu tím xoay quanh kia, thân thể rung chuyển có quy luật, cùng nhịp với đạo âm. Đây là một loại công kích chí cường. Lúc này đã không phải Long nữ điều khiển binh khí hoàng đạo, mà binh khí này tự sống lại, tự chủ công kích. Bởi vì nó cũng cảm thấy phẫn nộ. Từ xưa đến nay không thành đạo, ai có thể khiêu chiến với hoàng uy. Người kia muốn đảo điên hết thảy, như vậy phải hủy diệt hắn. Vạn Long Linh tự chủ chấn động, ngay cả Long nữ, người nắm giữ nó đều trong lòng run rẩy, thân thể lay động chìm nổi trong hào quang tím đầy trời. Nàng đã buông tay, không thể nắm trong tay binh khí này. Phát triển đến từng bước này đã vượt qua dự liệu của nàng rồi. Đây là uy nghiêm của pháp khí hoàng đạo, không để cho mạo phạm, tiến hành quyết chiến. Tiếng rồng ngâm cùng với thân rồng khổng lồ nghiền ép xuống dưới, quả thực Diệp Phàm đã bị tấn công đáng sợ. Hỗn độn thanh liên đang rung chuyển, cả thân cây đều bị ép cong vòng, ngay cả ba lá đều lắc lư dữ dội, như sắp phải rời thân cây rơi xuống, tỏa hào quang xanh biếc đầy trời, làm cho nơi này giống như một mảng nước sôi. Hủy diệt đi! Long nữ cười lạnh, toàn thân đều phát ra hào quang tím. Nàng há mồm phun ra một cái búng máu, đó là một vần sáng màu tím, sáng lóa, phun lên thân rồng do Vạn Long Linh hóa thành, làm cho khí tức nó càng tăng lên. Bởi vì cái loại máu huyết này không phải là nhỏ, thuộc tinh hoa của huyết mạch hoàng đạo, bị nàng rèn luyện đi ra, lây dính khí tức của phụ thân nàng tác dụng trên binh khí cực đạo, tự nhiên làm cho nó chấn động mãnh liệt không thôi. Giống như người luyện hóa nó năm đó đã trở lại, đang đứng ở bên cạnh nó, làm bạn chiến đấu, lại mở ra đoạn năm tháng huy hoàng năm xưa, quét ngang anh hùng chư thiên. Tử khí phá tan vũ trụ, quả thực muốn đánh xuyên qua nhà giam này, như đánh vào tiên vực. Nơi này cái gì đều không thể nhận ra, chỉ có long khí hoàng đạo và hào quang tím cuồn cuộn mãnh liệt. Thanh liên đã bị áp bức thật là lớn, rung động kêu len keng, rồi ầm một tiếng. Ba lá cây nở rộ ra hào quang, một cái lại một cái ký hiệu xuất hiện, từ giữa lá cây lưu động ra, vải khắp vòm trời. Giống như một bộ kinh văn, bày ra ký hiệu người thường khó có thể hiểu được, khắc dấu ở mỗi một tức không gian, cố định được phiến vũ trụ này. Triệt tiêu áp lực của Vạn Long Linh, sau đó hào quang xanh biếc tấn công tới hướng con rồng lớn kia. Va chạm rực rỡ, tấn công kịch liệt, địa phương này trở thành một khu vực. Kiếp lôi còn khủng bố hơn so với lôi hải. Không có người nào biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ nghe được tiếng tụng kinh. Tới cuối cùng, hai thân ảnh như ẩn như hiện. Một thân ảnh đứng ở trên đầu con rồng lớn màu tím, uy nghiêm mà hùng vĩ, như một tấm bia to bất hủ, nhìn xuống sinh linh. Một thân ảnh khác đứng sừng sững trên một gốc cây thanh liên thật lớn, ngạo thế xông thẳng tới trời cao, phong thái vô thượng, bể nghệ chư thiên muôn đời. Mọi người đều hoảng sợ, chỉ trong khoảnh khắc thấy được một vị cổ hoàng đang giằng co với một vị đại đế. Khoảng giữa hai người họ có vô tận tinh hệ mai một, cũng có vô cùng tận đạo văn đang vỡ ra. Đây là cái gì? Mỗi người đều kinh sợ. Đây là chiến đấu vượt qua thời đại hay sao? Một vị thái cổ hoàng đang quyết đấu với một vị đại đế cận cổ sao? Quả thực là dọa người, cách thời không vượt qua cả trăm vạn năm chinh chiến. Vầng sáng tím như nước mà hào quang xanh cũng như thác nước. Giữa hai người kinh văn lóng lánh, các loại ký hiệu bùng phát, đỉnh phong quyết đấu, sóng triệu dân mãnh liệt, càng khung tan biến. Trong một tiếng nổ động trời, nơi đó lại một lần nữa không còn nhìn thấy gì. Mãi một hồi lâu sau, hai thân ảnh bay nhanh nhằm vào nhau, sau đó cùng nhau biến mất. Đáng tiếc thiệt mà, đó là mảnh nhỏ lạc ấn của cổ hoàng và đại đế lưu lại quá ít, căn bản không chịu nổi chiến đấu như vậy nên nhanh chóng tiêu hao biến mất rồi. Có người than nhẹ, cảm giác tiếc nuối sâu sắc. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng phải thôi, nếu thực sự có thể tiến hành đại đế cách thời không đối quyết như vậy, những chí tôn cổ đại kia cũng sẽ không có tiếc nuối rồi. Một khi mất đi, thứ gì đó lưu lại trong năm tháng chỉ có thể là tàn tích, không chống lại được một hồi chiến đấu trọn vẹn, nhiều nhất chỉ mấy kích mà thôi. Vầng sáng lấp lóe mấy cái rồi tắt, nơi đó chỉ còn lại vạn lông linh và hỗn độn thanh liên. Thân ảnh đứng sừng sững trên chúng đều biến mất, từ đó không thấy. Chân lông màu tím phía sau lông nữ sắc mặt tái nhợt, thanh liên sau lưng Diệp Phàm thân sắc dị động, cảm thụ của chúng không giống nhau. Mới vừa rồi thực sự thấy được hai hư ảo giằng co, cái loại cảm ứng này thực tinh tế, dường như ngược dòng năm tháng nhìn thấy hai vị đế và hoàng. Phụ thân! Lông nữ gào lên giọng run rẩy, trên gương mặt ngọc trắng tuyết chảy xuống hai hàng nước mắt. Muôn đời không gặp, hôm nay đột nhiên nhìn thấy bóng dáng, khiến trong lòng nàng đều run rẩy. Giờ khắc này nàng không phải một nữ chuẩn đế hủy diệt tinh tú, sát phạt quyết đoán nữa, mà chỉ là một nữ nhân có chút yếu đuối, khát vọng thái cổ, hy vọng gặp lại Long Hoàng, nhào vào lòng của phụ thân mình. Diệp Hàm bình tĩnh, hắn chậm rãi giơ lên cây thanh liên chỉ tới phía trước, trên mặt tràn đầy hờ hững, đi đến hướng Long nữ. Cái loại nỗi lòng này hắn có thể thông hiểu, nhưng lập trường đối địch không thể thay đổi, cựu địch chung quy cũng chỉ có thể là cựu địch. Chiến đấu kịch liệt đáng sợ lại bắt đầu, bất kể là vạn long linh hay là cây thanh liên đều ảm đạm mất sáng. Vừa rồi hư ảnh đế và hoàng quyết đấu đã rút rất nhiều lực lượng của chúng rồi, trong khoảng thời gian ngắn khó mà khôi phục. Diệp Hàm cầm trong tay thanh liên quét tới phía trước, pháp tắc bị đánh cho sơ sát. Trên con chân lông kia có mấy đốt phù văn bị tạm thời thanh trừ, không có dao động đảo tắc. Tay quyền của hắn hào quang hừng hực, dùng sức đánh lên. Truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, bốn phương vũ trụ đều kinh sợ. Mọi người đều rung động, hắn đang làm cái gì vậy? Cái loại thanh âm chói tai này giống như thiên thần làm nghề rèn. Tứ cực vũ trụ đều rung chuyển, nhân gian dao động kịch liệt. Trời ơi, hắn dùng tay không để chống lại binh khí cực đạo, cái này. Giống như thần thoại tái hiện. Hắn còn chưa có đại thành, máu trong cơ thể cũng chưa có toàn bộ chuyển thành màu đỏ mà dám làm như vậy rồi. Dám so thân thể với pháp khí hoàng đạo. Đây là một hành động không thể tưởng tượng. Bốn phương vòm trời, mọi người đều cứng họng. Phàm là người đang theo dõi phiến chiến trường này đều rơi vào trầm mặc, tâm thần run sợ. Đây là muốn nghịch thiên hay sao? Đây là một loại rung động biết bao, đó chính là pháp khí hoàng đạo đó. Loại vật này căn bản là không thể khiêu chiến, là thánh vật cao cấp nhất trấn áp nhân giới này. Hôm nay nhưng lại có người đang nếm thử đánh vỡ thần thoại phủ đầy bụi rất nhiều vạn năm, khiêu chiến với loại quyền uy này. Quá khứ từng có người làm như vậy, nhưng tu vi hẳn là cao hơn so với hắn. Còn không phải đại thành nha, có thể nào như vậy được? Tiếng kinh hãi mang theo giọng điệu không thể tin được. Trong vòm trời, một đôi lại một đôi con người nhìn chằm chằm nơi đó. Rất nhiều người im lặng, khó có thể nói ra lời. Diệp Phàm tay trái quét cây thanh liên, tay phải tung thiên đế quyền, cứng chọi cứng với pháp khí hoàng đạo, phát ra tia sáng hừng hực chiếu sáng vũ trụ, vạch ra vần hào quang bất hủ. Hoàng đạo cứng chọi cứng với pháp khí hoàng đạo. Câu nói không nhiều lắm, chỉ có mấy chữ mà thôi, nhưng mà lại chấn cho tứ hải vũ trụ đều rung chuyển một trận. Thanh âm mọi người đều rung rung, chính mắt nhìn thấy hết thảy sao có thể nào không sợ hãi. Trong vũ trụ, Diệp Phàm trong chốc lát như côn bằng dương cánh, trong chốc lát như chân lùng vắt ngang trời, thân thể chí cường làm ra đủ loại biến hóa, đại chiến với binh khí hoàng đạo. Nguyên do là nhờ có cây thanh liên kia, chẳng lẽ đúng thật là thanh đế sao? Suy đoán này vừa ra, khiến không ít người giật mình, rùng mình một cái. Điều này quá mức đáng sợ. Vị kia ở sau thời đại hoang cổ đánh vỡ thần thoại, duy nhất là người thành đạo chết đi mới một vạn năm, trong đó có biến cố gì làm cho một gốc cây thanh liên như vậy xuất hiện, trong đó có ẩn tình gì, mọi người đều suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ tới một kết quả, khiến người ta hít thở không thông. Cái chết của thành đế có vấn đề. Trong trường chiến đấu hấp dẫn mỗi người, tác động thần kinh của chí cường giả, Diệp Phàm như thiên thần hạ giới, vùng đế quyền chống lại hoàng khí, do thần ngân tử kim luyện chế mà thành, vang lên tiếng len keng điếc tai. Diệp Phàm không có khả năng cứng chọi cứng với pháp tắc hoàng đạo, nhưng mà hỗn độn thanh liên giúp hắn chống đỡ được, dù vậy cũng đủ để nói rõ một vấn đề. Thân thể hắn quá mức cường hãn, bằng không sao có thể dám quyết đấu như vậy, nếu đổi là người khác tuyệt đối là bản thân dập nát, hóa thành máu bùn. Hắn làm như vậy, tuy rằng trên tay quyền có vết máu, nhưng mà xương ngón tay cũng không bị gãy đoạn, ngược lại hắn đang cảm thụ sự cường đại của thần khí chí tôn, sờ soạn nhịp đập của nó. Quyền và thanh liên hợp nhất làm cho hắn có thể bể nghệ tinh không, cảm thụ sự cường đại của cổ hoàng, thể ngộ sự dẻo dai kiên cường và dấu vết bất hủ của họ lưu lại trong dòng lịch sử trên thế gian. Loại va chạm này giúp cho hắn thu hoạch rất phong phú, dũng tâm nhìn tới đỉnh phong cao không thể với tới kia, nhìn từ xa con đường phía trước rốt cuộc có bao nhiêu xa. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên gợn sóng cuồn cuộn, hoàng đạo vô chừng mực, hắn khám phá màn sương mù, thấy được một thế giới rộng lớn vô ngần, đáng tiếc lại nhìn không đến cuối. Lòng nữ sắc mặt tái nhợt, đối phương cường thế cùng với cái loại không úy kỵ này làm cho nàng ta bị kích động lớn, tâm tư khó mà bình tĩnh. Người này quá cường đại, nàng dường như thấy được một đại đế tuổi còn trẻ đang quật khởi. Người này có loại phong thái của phụ thân nàng, là cùng một loại người. Vì tu luyện, bọn họ có thể trên đánh lên 9 tầng trời, dưới xông vào 9 tầng địa ngục, chỉ vì thành đạo phi tiên. Đạo tâm của nàng dao động rồi, cảm nhận sâu sắc một loại không đủ sức. Hôm nay không giết chết được Diệp Phàm, nhưng bỏ lỡ hôm nay cũng đã chú định nàng không còn cơ hội nữa. Cầm pháp khí hoàng đạo cũng không được, còn có thể làm thế nào đây? Đích xác nàng còn có các loại bí thuật cấm kỵ là thái cổ hoàng khai sáng lưu lại, cũng có lĩnh vực cấm kỵ do chính nàng thể nghiệm ra, nhưng nàng biết rằng cũng không thể dẫn tới tác dụng, không làm gì được người kia. Bởi vì hiện tại pháp khí hoàng đạo đều vô dụng, còn có cái gì cường đại hơn so với nó nữa? Tâm không thể bình tĩnh, dự báo kết cục thất bại không thể nghi ngờ. Long nữ nhìn chằm chằm cây thanh liên kia, lòng có không cam lòng. Nếu không có nó, khẳng định sẽ không có kết quả này. Diệp Phàm dù có cường thế mấy đi nữa, chỉ sợ cũng phải bỏ chạy. Xoạt! Long nữ xoay người bước đi, nàng biết không thể tiếp tục nữa. Lúc này sở dĩ chưa bại là bởi vì còn pháp khí hoàng đạo nơi tay, cũng không phải nhờ chinh chiến bằng lực của nàng. Nếu ở lại tiếp tục, tất nhiên sẽ xuất hiện bại lộ. Tới thời điểm đó nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Kết cục của thần minh, hoàng kim thiên nữ máu tươi tưới đẫm tinh không, có lẽ sẽ tái diễn trên người nàng. Vạn Long Linh là hoàng khí, uy lực tự nhiên không gì sánh nổi. Ngay khoảnh khắc chấn vỡ vũ trụ, đánh ra một cái thông đạo hỗn độn an toàn, nàng cất bước đi vào. Diệp Phàm dĩ nhiên truy kích theo, sẽ không từ đó thả nàng rời đi. Nếu là cựu địch, nếu đã khai chiến thì phải có một kết quả. Hắn cầm trong tay thanh liên, đỉnh đầu treo cái đỉnh, hóa thành một đạo lưu quang truy kích. Bí quyết chữ hành được vận chuyển tới cực hạn, dòng chảy thời gian giống như vì hắn mà dừng lại. Vả lại cùng lúc đó, hắn vận hành bí quyết chữ binh, hắn thử quấy nhiễu pháp khí hoàng đạo, tiến hành nắm trong tay và thay đổi. Đột nhiên trời sụp đất nứt, một cây tiên thiết côn màu đen bổ ra không gian, đập tới hướng Long nữ. Lúc này thánh hoàng tử ra tay, hắc thiết côn trong tay bốc hơi ráng màu tươi đẹp. Đường này không thông, Long nữ chợt biến sắc, ngay khoảnh khắc lại xé rách không gian hướng về xa xa xuyên qua mà đi. Thế nhưng lại âm một tiếng, nàng vừa mới nhích động, một cổ khí tức kinh khủng liền bạo phát ra. Một kiện thạch khí phá vỡ vũ trụ, hiệp với một loại sức mạnh thế giới to lớn trấn áp, có khí tức uy nghiêm của cổ hoàng phi thường cường đại. Là kiện thạch khí của thần hổ kia, lúc này nằm trong tay một giả nhân đầu tóc rối bù, đập xuống. Nhưng mà, dĩ nhiên là Đông Phương Thái Nhất, sau khi biến mất nhiều năm bây giờ lão lại xuất hiện, về tới phiến chiến trường này. Lão bị nhốt trong một tòa đế trận có thiếu sót ở biên hoang vũ trụ, ngộ đạo, sấm quang, chống lại với một chủng tộc đáng sợ rất nhiều năm, rốt cuộc còn sống mà ra, thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Sau khi trở về, lão từ nơi hầu tử tiếp nhận thạch khí, như hổ rình mồi, âm thầm phòng thủ phòng ngừa Long nữ bỏ chạy. Long nữ trong lòng trầm xuống, vốn muốn chạy cũng phiền toái như vậy, pháp khí hoàng đạo chống lại hỗn độn thanh liên đã tiêu hao nhiều lắm rồi, lúc này không còn ở trạng thái tự chủ sống lại, nàng biết nguy hiểm rồi đây. Diệp Phàm từng bước một tới gần, trong tay thanh liên tuy rằng cũng giống nhau đã không có sáng bóng, nhưng bản thân hắn cũng đủ cường đại. Đây là chỗ cường thế nhất vào thời điểm này. Giết! Long nữ thét lên, trên dung nhan tuyệt đại tràn ngập quyết liệt. Mái tóc bay phất phới, thân thể thần tiên thước tha phát ra vận hào quang thánh khiết. Ngay mi tâm của nàng, máu đang nhỏ giọt, tơ máu rơi trên pháp khí hoàng đạo. Đây là nàng đang hiến tế, muốn cho pháp khí sống lại. Một là muốn dựa vào đó liều mạng đánh ra một con đường sống, hai là hy vọng lại nhìn thấy phụ thân của nàng. Cho dù là chết trận tại đây, ở thời điểm cuối cùng nàng cũng muốn nhìn thấy lại thân ảnh vĩ ngạn quen thuộc kia. Không hề nghi ngờ đây là một hồi huyết chiến đáng sợ, hỗn độn thanh liên bị buộc lại phát sáng, biển xanh ngập trời che phủ vũ trụ. Hoàng đạo uy và đế đạo pháp đang nở rộ, nơi đây trở thành địa phương vĩnh viễn không có tinh tú. Rất nhiều năm sau, bị người đời sau liệt vào vùng cấm kỵ tuyệt diệt. Kết cục đã chú định, pháp khí hoàng đạo bị đánh tới ảm đạm, thần linh sắp ngủ say, thế nhưng chỉ thấy được một gốc cây thanh liên đáng sợ. Nó là khủng bố như vậy, trong quá trình chống lại cực đạo không rơi xuống hạ phong, phụng bồi đến cùng. Lực phòng ngự của cây thanh liên có 102, hào đến pháp khí hoàng đạo đều phải ảm đạm. Cuối cùng một tiếng rống to, vạn long linh công phá màn hào quang xanh biếc, muốn mang long nữ bỏ chạy, kết quả bị Diệp Phàm dùng thanh liên quét qua. Long nữ ngã xuống, mái tóc tung bay, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng. Nàng biết rằng không chạy thoát được nữa rồi. Trước mắt này chính là mạng thế giới nàng trông thấy lần cuối cùng. Đáng tiếc, đập vào mắt chỉ có bóng tối, ngay cả ánh sao đều không thể nhìn thấy, tất cả đều bị đánh tan, chỉ có hư vô. Phụ thân ngài ở nơi nào? Trong mắt nàng có nước mắt chảy xuống, kêu gọi thức tỉnh pháp khí hoàng đạo. Nàng sẽ chết, không thể thấy lại hư ảnh cổ hoàng, lòng có tiếc nuối. Diệp Phàm ra tay, nâng tay phải lên nhắm ngay phía trước. Lúc này không có đúng và sai. Cuộc đời này nếu là địch thủ, muốn khoan dung cũng không được. Đối phương điểm một cái lóng tay đánh vỡ nát mấy viên tinh tú. Thiên đình đã tổn thất không nhỏ, cộng thêm ân oán trước kia, mối hận thù này sớm đã không thể hóa giải rồi. Nếu như thả nàng, Diệp Phàm không sợ, nhưng người bên cạnh hắn tất nhiên sẽ bị uy hiếp thật lớn. Giống như mấy viên đại tinh kia, trong một đêm đều bị nổ nát cả. Hắn không cho phép chuyện như vậy bị nàng này tiếp tục làm ra. Diệp Phàm xuất kích, thiên đế quyền đánh tới phía trước. Phốc! Một đóa hoa máu nở rộ bắn tung tóe thê lương mà tươi đẹp. Một vị thiên nữ tuyệt đại điêu linh, huyết mạch cổ hoàng mất đi thêm một người. Điểm điểm màu đỏ tươi, mưa máu vãi trên hư không, sau đó hết thảy từ đó mờ nhạt đi. Trong lòng Diệp Phàm không có một chút vui sướng nào, trầm mặc đối mặt. Con đường này rất dài, cũng rất tàn khốc. Chinh chiến đến cuối cùng còn không biết phải chết bao nhiêu người. Chân đạp máu và xương đi tới trước, chú định trầm trọng cả một đời, cũng có vô tận thê lương. Hôm nay hắn thắng, cho nên hắn còn sống. Nếu là bại, người chết chính là hắn rồi. Có lẽ tương lai hắn cũng sẽ bại, thậm chí sẽ càng bi đát hơn, trở thành quan cảnh cho người khác trên đế lộ. Tất cả huy hoàng trước kia đều trở thành mây khói, phụ trợ cho một người càng cường đại hơn. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ một đường dũng cảm đi tới phía trước, để cho chính mình càng mạnh hơn. Hắn đã mất đi nhiều lắm rồi, có một số người không còn sống nữa, hắn không đủ sức cứu bọn họ. Tỷ như Tần Dao, tỷ như thần vương Khương Thái Hư. Khi đó hắn thống hận mình không đủ sức, ngày nay hắn phải trở nên cường đại, thủ hộ tốt cho từng người bên cạnh mình, không để cho họ trở thành phong cảnh màu máu thật đáng buồn trong đại thế này. Hắn phải đi tới, sẽ không nương tay với địch nhân, cho dù là bị chúng hùng cừu thị, khắp thế gian đều là địch, thì tính là sao? Đó vốn chính là địch nhân, hắn phải vô tình mà ra tay, gạt bỏ tất cả nguy hiểm tiềm tàng có thể gây hại đến người bên cạnh mình. Hắn phải một đường liều mạng đỏ sức đi tới, ngay cả đại địch khắp nơi, cả thế gian khói lửa, hắn cũng không sợ, phải một đường chiến thắng. Con đường của ta, đạo của ta. Diệp Phàm thấy được một góc tương lai, chú định sẽ rất gian nan, con đường thành đế sẽ không bình tĩnh, mà sẽ là một bức núi sông đẫm máu. Mà đại chiến với vùng cấm có lẽ có một ngày còn có thể mở ra, còn có tiên lộ kia cũng rất hư ảo mờ mịt. Kiếp này, cả đời này, chỉ cần hắn còn sống đi tới, sẽ hướng tới mục tiêu kia mà đi tới, sẽ gặp phải đại địch càng đáng sợ hơn, phải làm thế nào đi đối mặt đây? Vạn đường đối đầu, hành trình màu máu, nếu chú định tàn khốc, thì đó chỉ có giải thoát mà ra, đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh. không vì chính mình cũng phải vì người bên cạnh mình, phải bách thắng bất bại, bể nghĩa nhân gian. Vạn Long Linh phá vỡ hư không, bay vào trong vũ trụ mờ mịt, không thể ngăn cản. Trên thực tế cũng khó lưu lại, không có binh khí đế chân chính nơi tay, chỉ trông vào cây thanh liên bị động phòng ngự là không có khả năng phong ấn được nó. Một trận chiến này kết thúc, trong tinh không rất nhiều người trong lòng dâng lên gợn sóng cuồn cuộn. Trận chiến này ảnh hưởng quá nhiều, thánh thể cường thế quật khởi, với chiến tích tuyệt sắc ba đại huyết mạch cổ hoàng tuyên cáo với thế nhân rằng hắn đã trở về. Một trận chiến này phát sinh quá nhanh, thực nhanh chóng. Từ khai chiến cho đến bây giờ, chiến đấu tuy rằng thực kịch liệt, nhưng mà thời gian cũng không dài. Thế lực lớn các nơi trong vũ trụ còn không biết. Chỉ có người đuổi tới phiến chiến trường này, chính mắt nhìn thấy hết thảy, đều chấn động. Đây là tin tức thứ nhất chấn nhiếp thế gian, cần lập tức truyền về. Phải nói cho người phe ta biết, bằng không người một nhà có lẽ sẽ phạm phải sai lầm. Thánh thể lúc này không thể tranh phong. Trong vũ trụ tối đen, một số người ngay lập tức rời đi, không dám trì hoãn, sợ xảy ra vấn đề lớn. Chúng ta xâm chiếm viên tinh tú tài nguyên của thiên định kia còn khai thác không vậy? Mau mau rút trở về thôi, không nên hỏi gì cái gì cả, phải mau mau lên. Cái chỗ cứ điểm mà chúng ta đoạt đó, sao rồi? Mau mau dứt bỏ lại đi, đừng có dịu lời, đơn giản là nó thuộc về thiên định. Một người lại một người chủ sự vô cùng lo lắng. Một bộ phận người tin tức linh thông truyền trở về trận chiến trong vũ trụ ấy, khiến một số tộc trưởng đứng ngồi không yên. Tộc trưởng, chúng ta đã dời ra khỏi thiên định, thoát ly vùng đất bọn họ thống trị rồi, bây giờ còn muốn quay lại dựa vào sao? Chúng ta đã giết một đội thiên binh, cũng có thể hòa hợp được sao chứ? Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma đồng thời trở về, mỗi người đều không việc gì, dẫn tới khủng hoảng thực là lớn. Mọi người đột nhiên phát hiện quái vật lớn thiên đình này càng thêm đáng sợ. Đoán trước suy bại chưa từng xuất hiện, mấy người còn sống trở về. Tuy nhiên cũng có người mở ra con ngươi sâu như biển, trong đó hỗn độn khí mờ mịt. Đó là cảnh tượng thiên địa sơ khai. Người đó mở hí mắt bắn ra tia sáng khủng bố đâm thủng vũ trụ, từ xa nhìn vào thiên đình. Vũ trụ mênh mông quá mức rộng lớn, vô tận tinh hệ ở cách xa nhau rất là xa xôi. Cùng so sánh với sinh mệnh quá ít, mà lại bé nhỏ không đáng kể. Bóng tối và lạnh giá luôn là chủ đề vĩnh hằng. Ở trong tinh vũ rộng lớn này, tin tức truyền tới có tính trì trệ nghiêm trọng, nếu không tự mình trải qua, nếu không ở ngay tại hiện trường thì không có khả năng ngay lập tức nghe được. Chỉ có liên quan đến sống chết, đề cập tới ích lợi trọng đại của bản thân mình mới có người trước tiên chạy về môn phái thông báo biến cố động trời đó. Lúc này một đội là một đội binh sĩ hành quân đi ra một tòa tinh môn, giáp trụ lấp lánh, đều là đồng tinh luyện chế mà thành, hoặc cầm trong tay chiến qua, hoặc lưng đeo chiến kích. Hàng quang lóng lánh, bọn họ từ phương xa mà đến, bước vào phiến tinh vực này. Đây là một đội quân hùng mạnh, vừa thấy chính là tinh nhuệ. Mỗi một binh sĩ đều rất cường đại, vượt qua tinh vực mà đi chinh phạt. Tất cả đều phát ra một cổ sát khí. Quân số của bọn họ kinh người, chừng 10 vạn bổ chúng, nhìn chung dưới chỉ huy của một số thống lĩnh, tất cả đâu vào đấy. Kỷ luật nghiêm minh, hiên ngang đi ra, sắp sửa triển khai tấn công kinh thiên động địa. Ở dưới khí tức cường giả bao phủ bầu trời che lấp mặt đất này, vạn vật đều sợ rung, giáp trụ sáng lạng cùng với sát khí của binh khí. Bất cứ quần tinh nào ở cùng một chỗ đều ảm đạm, mặt trời mặt trăng đều rung chuyển. Người cầm đầu ngồi trên lưng một con kỳ lân câu màu trắng hiếm thấy, là một người trẻ tuổi xuất trần. Ở bên cạnh của gã có một cây đại kỳ, theo dao động thần lực bay phất phới, phát ra luồng gió trời làm cho rất nhiều vững tinh đều lay động kịch liệt như sắp vỡ tan ra. Mặt trên lá cờ có vẻ hai chữ to: Thần Đình. Hai chữ phi thường bắt mắt, tản ra một khí cơ kinh người, giống như một con mãnh thú cắn nuốt người ta, hóa thành phù văn ngưng chú ở trên lá cờ. Bề mặt cây đại kỳ mở ra u u vang động giống như tiếng sấm, lại giống như tiếng trống trận chấn nhiếp tâm hồn của người. Cũng có từng tràng tiếng lông ngâm, tiếng phượng hót khiến người ta rùng mình run sợ. Giết! Chém sạch toàn bộ bộ chúng của Thiên Đình! Trên lưng kỳ lân câu màu trắng, người trẻ tuổi kia thoạt nhìn thật là tuấn mỹ, thậm chí có điểm diêm dúa, xinh đẹp quá phận. Chỉ có điều còn thiếu một chút anh khí, trông quá mức âm nhu. Gã nhẹ nhàng vung tay lên, đại quân phía sau như hổ như lang xung phong tới cái viên tinh tú màu lam ở phía trước. Trông như một dòng thác lũ sắt thép, chấn động vũ trụ, quần tinh lắc lư hỗn loạn. Thứ tử của đế chủ thần đình đến đây, dẫn dắt 10 vạn đại quân đến tiêu diệt các lộ thiên đình. Hiện đang lao thẳng tới một chỗ cổ quan, gã định một đường quét ngang xuống, hoàn toàn triệt hạ, nhổ đi cái đinh trong mắt này. Quân đội thần đình như thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt, bao phủ cả viên đại tinh này. Thiết y chiếu ra hàng quang, lãnh khí xông phá trời cao, làm cho nơi này trở thành một địa phương thảm thiết. Phúc! Máu tươi bắn lên rất cao, một tu sĩ cao tuổi mang theo vẻ khó hiểu, mang theo không cam lòng ngã xuống trong vũng máu, trên mái đầu bạc trắng dính đầy vết máu đỏ tươi. Một cô gái nhìn thấy một màn này kêu lên thảm thiết, xé nát tim gan. Xoạt một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh xẹt qua, khuôn mặt hồn nhiên kia mang theo tiếng khóc non nớt lập tức ngưng động lại. Một cái đầu bay lên, thi thể cô gái không đầu ngã xuống trên mặt đất. Quân đội thần đình quá cường đại, tu sĩ trên viên tinh tú này hoàn toàn không ngăn chống được. Đây là một đám sư tử hổ lang cực kỳ bưu hãn, gào thét mà qua. Kiếm khí quét ngang, phàm là sinh linh tất cả đều bị chém cho đứt đoạn. 10 vạn đại quân xông vào cái viên tinh tú màu thủy lam này, giết thực sạch sẽ. Trong quặng mỏ đồng đỏ tinh, trong dãy núi thần thiết, còn có người đang khai thác không trốn tránh được, tất cả đều bị giết chết. Máu nhuộm đỏ khắp địa vực mà bọn họ đi qua, đây là một hồi giết hại đáng sợ. Không nói tới chinh phạt, đây là không đúng đẳng cấp, không có một chút công bình gì đáng nói cả. Người chết đi, trên không ít khuôn mặt đều tràn ngập mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây đã bị thiên đình buông bỏ, bọn họ đều là người không có mảy may quan hệ, là kẻ lưu lạc kiếm ăn, như thế nào tới giết bọn họ chứ? Bẩm báo thiếu chủ, chỉ có một ít bộ chúng thiên đình, giết cũng chỉ có mấy trăm mà thôi, người còn lại phần lớn đều là tán tu của viên tinh tú này. Máu đang chảy, một người thống lĩnh bước đi đến, chiến huyết màu bạc lấp lánh kim khí sáng lạnh, nhưng nhuộm đầy máu, thoạt nhìn giống như ma thần vô cùng khủng bố. Huyền nhất trên lưng kỳ lân thú màu trắng, tuấn mỹ có 102, một thân áo trắng hơn tuyết không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, nhe răng cười như một yêu nghiệt. Gã tuyệt không trẻ tuổi giống như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, nhưng mà dung mạo quá mức rất xuất chúng. Gã khẽ nhếch khóe miệng cười lạnh, nói: "Vậy thì sao, tiếp tục đi chỗ khác, phàm là địa vực mà thiên đình từng thống trị đều phải trở thành lãnh thổ của chúng ta, đi tới chỗ tiếp theo." Một tinh môn thực lớn mở ra, 10 vạn đại quân trực tự tiến vào. Những binh sĩ này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là trải qua 100 trận chiến, có thể nói đệ nhất quân của thần đình quá khứ chiến đấu giành thiên hạ. Hàng quang lóng lánh, đội quân thần đình này đi vào một tinh vực khác, đổ bộ đến một viên đại tinh sinh khí lượn lờ khác, tiếp tục giết chóc tạo nên từng màn sương máu và cương phong bao phủ bầu trời che lấp đại địa. "Các người là ai? Vì sao xâm nhập gia viên của chúng ta?" Một thiếu niên còn rất non nớt bi phẫn quát to. Lý thúc của gã đã chết, Vương Bá thì bị giết, Trương Tổ Gia cũng bị một kiếm chém thành hai nửa. Đoàn quân giáp trụ che phủ bầu trời này như ác lang gặp người liền giết, máu tươi đẫm ướt quặng mỏ. Phụt một tiếng, trên mặt của gã mang theo vẻ không cam lòng, ngã xuống trong vũng máu, không có người nào để ý tới, chỉ là một kiếm bổ tới gã liền trở thành thi thể. Một đứa nhỏ trai vừa khóc lớn vừa nghiêng ngã lảo đảo chạy tới. Phúc một tiếng, một vị thống lĩnh quét thiết kiếm ngang qua, cái đầu đứa nhỏ trực tiếp bay lên hơn 10 thước cao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn động lại vết hoảng sợ ở nơi đó, máu tươi vãi ra. "Bộ chúng thiên đình ít đến đáng thương, tán tu kiếm ăn không muốn rời đi cũng chỉ có 800 người, không thấy bóng dáng binh đội của chúng đâu cả, càng đừng nói gì một lộ quân thiên đình." Một vị đại thống lĩnh tự mình bẩm báo. Trên lưng kỳ lân thú màu trắng, Huyền Nhất phong trần xuất thế, ngay cả ngón tay đều là trắng nõn trong suốt, lãnh đạm, nói: "Vậy cứ tiếp tục trấn sát đi, chạy tới khu vực tiếp theo, dấu vết của chúng đều phải bị xóa đi." Đây là một kẻ chỉ huy đáng sợ. Khi mà gã hạ mệnh lệnh, căn bản không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng đáng sợ tới cỡ nào. Người đời sau gọi thời kỳ huyết án này là tai họa thứ tử, là bắt đầu một hồi huyết kiếp chân chính. Vũ trụ quá rộng lớn, ở chỗ sâu trong tinh hà xa xôi, Diệp Phàm chiến đấu mới vừa kết thúc, chỉ có một số người từng xuất hiện ở phiến chiến trường đó mới biết được, mà phần nhiều còn không biết. Thời điểm thứ tử của đế chủ thần đình lên đường, hoàn toàn không biết ở chỗ sâu trong tinh vực phương xa này đã xảy ra một hồi đại chiến chấn động vũ trụ. Đoạn thời gian trước khi Long Nữ, Thần Minh, Hoàng Kim Thiên Nữ toàn bộ ra tay, hoặc chấn vỡ tinh tú của thiên đình, hoặc đánh đứt đoạn cổ tinh của thiên đình, hoặc huyết tẩy các địa vực mở rộng dưới thống trị của thiên đình, quấy đảo phong ba khung cùng. Mà gã thấy như vậy cũng lựa chọn ra tay tiếp. Ngày gần đây, thần công của gã đại thành, ngay cả thân thể và dung mạo đều trẻ lại, bản thân đạt tới một trạng thái cực đỉnh, nên càng tăng thêm tin tưởng, vô cùng tự phụ. Lúc này sự kiện trong tinh không kia nhanh chóng truyền bá, lan tràn tới các cổ vực. Người nhận được tin tức này cũng càng ngày càng nhiều, dẫn phát ra một hồi chấn động lớn, mà đám người huyền nhất thì vẫn chưa có biết gì. Một viên, hai viên, cộng tất cả bốn viên tinh tú bị chinh phạt. Người chết cũng không nhiều lắm, không tới mấy vạn, bởi vì người tương quan đã sớm rút đi cả rồi. Nhưng mà đồ sát cũng rất tàn nhẫn, rất quyết đoán, thực thảm thiết. Thiếu chủ, không xong rồi, trong tinh không truyền đến một tin tức. Ngay lúc bọn họ định kéo quân tới viên tinh tú thứ năm, một gã thánh kỵ sĩ cưỡi manh thú vượt qua tinh môn, sắc mặt trắng bệch, kích động tới cực điểm, rất nhanh đến truyền tin. Hoang mang cái gì chứ? Huyền nhất sắc mặt bình thản, vẻ mặt không vui, rất là trầm ổn và trấn định, một thân áo trắng khí chất xuất chúng. Thánh thể Diệp Phạm, hắn xuất hiện rồi. Người tới lời nói run rẩy, lắp bắp nói. Hắn lại xuất hiện rồi sao? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên, thực sự có thể giải quyết vấn đề của bản thân rồi hay sao? Huyền nhất lộ ra vẻ cười lạnh, bình thản, rất là bình tĩnh, cực kỳ ung dung. Hắn đã giết thần minh, giết hoàng kim thiên nữ, giết long nữ rồi. Thánh kỵ sĩ nói ra một hơi toàn bộ, như là học ra một cái ngọn núi lớn trong lòng, rồi gian nan thở phào một hơi. Cái gì? Huyền nhất biến sắc, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập không thể tin được. Bà còn nói dòng của cổ hoàng tất cả đều chết sao? Điều này quả thực như là một quả bom nổ trong vũ trụ, chấn động lòng người. Tại sao có thể như vậy? Không phải hắn vĩnh viễn không thể chạm tới lĩnh vực kia sao? Bị tàn tích của mấy người thạch hoàng, chủ nhân thần khư che lại. Hiện tại như thế nào cường đại như vậy được chứ? Tin tức đó có đúng là thật không? Huyền nhất chân mày dựng thật thẳng. Là thật sự, trận chiến ấy vừa mới chấm dứt thôi, tin tưởng không tới mấy ngày, vũ trụ đều biết rõ. Thánh kỵ sĩ đáp, bảo Huyền nhất rút quân. Hoảng cái gì chứ, việc này đã được cha ta cho phép rồi, mặc dù hắn đột phá thì có sao, ở trước mặt người sắp thành đạo cũng thấp kém như nhau mà thôi, không tính là cái gì cả. Huyền nhất cố gắng trấn định, bày ra một bộ thần thái uy nghiêm, nhưng lại làm cho gương mặt tuyệt mỹ kia có vẻ có chút dữ tợn. Lại một tòa tinh môn mở ra, tiếp một đầu thánh kỵ lao ra hô to. Thiếu chủ mau rút quân thôi, Diệp Thiên Đế sắp tới rồi, thần định báo tin gấp á, bảo ngài mau mau rời phiến tinh vực này. Cái gì mà Diệp Thiên Đế, ai phong, hắn tính là cái gì chứ, ngay cả cha ta cũng không dám dùng cái tên này, hắn tính là cái thá gì? Huyền nhất đương trường phẫn nộ. Là hùng chủ các lộ kêu như vậy, thiếu chủ mau mau đi thôi, hắn sắp quay lại rồi. Người tới đầu đầy mồ hôi, cấp bách nói. Thôi được rồi, chúng ta tạm thời rút quân đi, nếu thần đình đã có lệnh, ta cũng phải tôn trọng. Huyền nhất nói, là tự mình tìm bậc thang đi xuống, ngay sau đó 10 vạn đại quân nhanh chóng thông qua tinh môn, rời khỏi cái phiến tinh vực này. Diệp Phàm quật khởi, nghịch thiên trở về. Tin tức này dẫn tới các nơi chư thiên rộ lên tiếng bàn tán rầm rĩ. Chỉ một trận chiến tiêu diệt 3 con nối dòng của cổ hoàng, tin tức giống như một con sóng to thổi quét khắp tinh không, chấn động vũ trụ mênh mông. Mọi người đều ngây dại, rúng động khó hiểu. Chuyện này quả thực như là chuyện thần thoại, đó chính là huyết mạch của Hoàng Thái Cổ, lại bị hắn nâng tay cường thế giết chết như vậy. Thứ tử của đế chủ hả? Ánh mắt của Diệp Phàm lấp lánh, mới vừa trở lại tổng bộ thiên đình, liền nhận được tin tức thứ nhất khiến cho hắn không vui. Còn đám người Hắc Hoàng, Hoa Hoa thì lại rất trực tiếp bùng nổ. Mụ nội cái thằng khốn nạn chán sống này, không ngờ lại muốn huyết tẩy thiên đình ta hả? Thần nghĩ là thứ tử của người chủ thần đình thì muốn làm gì thì làm sao chứ? Phải giết trở lại, nhất định phải làm thành thắng. Khẳng định là nhận được đế chủ đồng ý, bằng không sao hắn dám làm vậy chứ? Lần này bốn viên tinh tú bị hủy, người chết cũng không nhiều lắm. Tu sĩ ngã xuống gần vạn, đều là người không muốn rời đi và tán tu tự do là chính. Nhưng mà điều này vẫn như cũ, làm cho nội bộ thiên đình nghẹn uất một hơi, nghẹn một cục lửa giận. Diệp Phàm, thánh hoàng tử, nhưng mà vừa trở về, đã bị người muốn huyết tẩy hậu viện, sao có thể chịu đựng được? Đế chủ thì sao chứ? Cứ để cho cô bé tọa trấn ở chỗ này, chúng ta đi giết thứ tử của đế chủ đi. Nhưng mà nói thật là ngang ngược. Vì Phạm di chuyển ánh mắt phát ra chùm tia sáng khiếp người, nói: Được rồi. Nói vừa dứt lời, ngay sau đó Diệp Phàm liền biến mất. Những người khác thấy như vậy quyết đoán mở ra tinh môn mà đuổi theo. Lúc này Huyền Nhất chỉ huy nhân mã đã quay về, thối lui đến địa vực thuộc thống trị của thần đình, tiến vào trong một tòa hùng quan, sau đó liền không vội. Gã không tin là có người nào dám mạo phạm uy nghiêm của phụ thân gã mà chạy tới nơi này quấy rối. Bất Tử Thiên Hậu cường đại biết bao, nhưng mà đối với phụ thân gã là cũng có điều kiêng kỵ. Ngay cả ở bên ngoài cũng có lời đồn đãi, người đối địch với Thiên Hậu lúc trước là phụ thân của gã. Có thể thấy được mọi người tán thành tu vi khủng bố của đế chủ. Thế nhưng ngay lúc bọn họ ung dung trở về, tòa hùng quan này vỡ ra, một thân ảnh như thần ma xâm nhập vào trong bụng thần đình, tàn sát. Diệp Phàm đến đây, từ trên trời giáng xuống, một tay chụp xuống bắt lấy thần tử của thần đình. Thứ tử thần đình kêu to, gã không nghĩ tới lúc này còn có người dám xâm nhập vào đây. Sắp tới gần đế hoàng cung của phụ thân của gã rồi mà còn dám lớn mật như vậy. Mấy năm gần đây thực lực gã tinh tiến, cách chuẩn đế chỉ kém một đường nữa, mà cây đại kỳ bên cạnh gã là chí bảo chuẩn đế của đế chủ ban cho, có thể bảo hộ tính mạng cho gã. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn vô dụng, bị Diệp Phàm một tay xách bổng lên, cố định giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã. Đại kỳ pháp phới, đây là một kiện chí bảo. Mặt cờ bùng phát ra hào quang khủng bố, trùng trùng lôi quang quét về phía toàn thân của Diệp Phàm. Thế nhưng ánh sáng hừng hực nhoáng một cái, Diệp Phàm pháp lực ngập trời hoàn toàn không việc gì, khó đã thương mảy may tới thân thể của hắn. Thậm chí cuối cùng hắn dẫn động lực lượng này vào thân thể, tìm tòi nghiên cứu bí mật của nó. Con kỳ lân trắng kia ngửa mặt lên trời mà gào rống, dựng chân đứng lên, cũng bùng phát ra hào quang, kết quả đại hắc cổ từ trên trời hạ xuống. Lập tức liền cưỡi trên lưng nó, áp chế nó, rồi nói: Từ nay về sau, ngươi là vật cưỡi của bổn hoàng. Nó nghiêng đầu nhìn Huyền Nhất, cười lạnh, nói: Cưỡi ngựa trắng liền nghĩ mình chính là thiên thần thánh khiết hay sao? Cũng có thể là bổn hoàng, còn mặc đồ trắng hả? Ta xem ra ngươi là muốn đội khăn tang đây mà. Bùng thiếu chủ ta ra! Rất nhiều người rống to, những người tinh nhuệ kia tất cả đều vọt tới. Nhưng mà mở bàn tay to ra, bao phủ bầu trời che lấp mặt đất. Trong phút chốc, các bầy đá chạy, bao phủ cả địa phương này. Lão quơ một tay, liền bắt hết mấy vạn người, tất cả đều bị trấn áp. Người có biết là... Huyền Nhất ngoài mạnh trong yếu, không còn có một chút vẻ ung dung, càng không có cái loại khí độ khoan thai và khí chất siêu trần như trước nữa. Hiện tại gã thực sự sợ hãi. Diệp Phàm xách theo gã giống như nắm một con gà con. Phúc! Không chờ gã nói xong, Diệp Phàm đã bóp nổ tung thân thể của gã, rồi sau đó nắm lấy nguyên thần của gã phong ấn ở trong cây đại kỳ kia, tiến hành giày vò, nghiền ép, đích xác theo hình thức địa ngục. Huyền Nhất ở trong đó gào lên thê lương, thống khổ tới cực hạn. Thần đình muốn khai chiến với thiên đình. Một ngày này, tin tức xông lên tận trời, bốn phương vũ trụ dao động, rung chuyển dữ dội, mọi người đều kinh khiếp. Điều này sao có thể chứ? Hai thế lực khổng lồ rốt cuộc muốn quyết chiến rồi sao? Giết con của ta không kiêng nể gì, muốn ta tiêu diệt toàn bộ các ngươi sao? Thời gian hắc ám náo động chấm dứt đã cách hơn 300 năm. Đế chủ vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc xuất thế và còn phát ra thanh âm uy nghiêm của mình. Nếu ngươi giết một người thiên đình ta, ta liền giết một đứa con của ngươi, không tin ngươi tới thử xem. Một ngày này, câu nói của Diệp Phàm cũng chấn động vũ trụ. Lời nói vang vọng, cường thế hồi đáp. Hai con quái vật lớn có thể sẽ phát sinh va chạm mạnh, như sao chổi quét ngang qua không trung động trời, như ánh lửa cuồn cuộn nuốt lấy núi sông đáng sợ. Tin tức vừa mới truyền ra đã khiến cho thập phương rúng động. Vũ trụ đều rung lên, các tộc đều hết hồn, đây tuyệt đối là một hồi chấn động đáng sợ, quần tinh rung chuyển. Mọi người sớm có dự cảm, thần đình tất nhiên phải quyết đấu với thiên đình. Không nghĩ tới chiến hỏa tới nhanh như vậy, mà lại sắp sửa với cái loại hình thức này mở ra. Tộc trưởng, vì sao không trả cái tòa trọng trấn kia về vậy? Ngài không phải là muốn nói chúng ta phải chịu đòn nhận tội, tư thái phải hạ xuống thấp nhất hay sao chứ? Trên một viên cổ tinh, có tộc đang bàn luận. Đúng vậy, chúa tể thiên đình Diệp Phàm đã trở lại rồi, liền đại khai sát giới, làm cho ba đại huyết mạch cổ hoàng phải ngã xuống. thứ thử của người chủ thần định cũng thành vong hồn luôn. Chúng ta chẳng lẽ không cần thỉnh tội, lập tức trả lại tài nguyên tinh đoạt được sao? Gấp cái gì chứ, hắn là rất mạnh, nhưng mà đế chủ hắn là càng khủng bố hơn kìa. Chúng ta trước nhìn xem rồi hắn nói sao. Một thanh âm già nua nói. Mấy người oán thầm, còn không phải chính ngài sau khi nghe được tin tức khiển trách chúng ta, yêu cầu lập tức đi tới thiên đình thỉnh tội. Kết quả tin tức mới vừa truyền đến thì lại lật mặt, thực sự là so với lật trang sách còn nhanh hơn nữa. Một viên tinh tú khác cũng đã xảy ra chuyện cùng loại. Một ít nhân vật trọng yếu đang bàn bạc nên xử lý ra sao về quan hệ với hai thế lực lớn này. Đế chủ sắp sửa xuất thế, hắn là người cường đại nhất thế gian này. Còn Diệp Phàm với chung quy là không trở thành thánh thể đại thành. Nếu liều mạng huyết chiến tất nhiên sẽ bại vong. Viên tinh tú chúng ta đoạt từ thiên định kia không cần phải gấp gáp trả về đâu. Ồ, cái này không sai, cứ để cho bọn họ liều mạng huyết chiến. Thiên định nếu mà bị hủy diệt, viên tinh tú của chứa quặng mỏ thần thiết kia sẽ vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Trong vũ trụ thực không bình tĩnh, nhất là vùng biên cương của thiên đình, phần lớn các tộc và các thế lực đều rục rịch, đều chuẩn bị, có lẽ bọn họ có thể từ trong đại chiến chia được một chén canh ngon. Đấm nhau đi, cuối cùng tinh nhuệ của hai nhà đều tổn thất hết đi càng tốt nữa. Đế chủ nếu còn không thành đạo, phỏng chừng thổ nguyên cũng không nhiều lắm đâu, mặc dù hắn thống ngự vũ trụ cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Sớm làm chuẩn bị đi, xem thiên đình nó bị nổ tận gốc, xem thần đình cực thịnh rồi suy. Đương nhiên cũng có người rất lo lắng, trước tiên trả lại cho thiên đình các cứ điểm. Trọng trấn cướp đoạt, sợ ngày sau bị Diệp Phàm thanh toán. Trận văn ở biên cương thiên đình lấp lánh, đại trận khắp nơi. Nhưng người còn lại không có bao nhiêu, chỉ có số ít người đang khắc trận văn phòng ngự, chủ lực đã sớm lui về bản bộ rồi. Lần này đại quân giao chiến không phải trọng điểm, rất có thể chỉ là trận chiến giữa hai người tuyệt đỉnh. Đế chủ quá cường đại, thế gian này có lẽ thực sự không người nào có thể đối địch. Chiến lực của gã rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, không có người nào nói rõ. Theo đánh giá có lẽ sẽ không yếu nhiều lắm so với Chí Tôn xuất hiện thời điểm hắc ám náo động kia. Mặc dù không phải là cấp số đó cũng không sai biệt lắm. Đây giống như một ngọn núi lớn đè lên trái tim của mỗi người. Bên trong thiên đình không khí thực áp lực. Mọi người đều như lâm đại địch, làm tốt chuẩn bị giao chiến. Duy nhất để cho mọi người an tâm chính là có cô bé khờ dại, tinh thuận, nhu thuận, đáng yêu ở nơi này. Trải qua hắc ám náo động, bọn họ cũng đều biết lai lịch của cô bé lớn kinh người, chân chính nghịch thiên. Chỉ cần có cô bé ở chỗ này tỏa trấn, mặc dù là đế chủ đến đây cũng không tạo dậy nổi đại loạn huyết kiếp gì. Hư không vũ trụ trên một hòn đảo thật lớn. Giao thảo khắp nơi, hoa phượng hoàng nở rộ, lông đằng sinh trưởng, thần thụ cổ xưa che phủ bầu trời, xanh tươi ướt át, hào quang lượn lờ. Nơi này cung điện lầu cát treo ở đám mây, thác nước bạc như rồng chảy xuống vạn trượng, phi thường tráng lệ, vẻ đẹp như tiên cảnh. Ở trung tâm vùng đất lành, cây bồ đề đã cao được 6 trượng, hạ xuống một mảng lớn ánh sáng, vần quanh đầy màu sắc, thoạt nhìn thần thánh mà tường hòa. Dưới cây bồ đề ngồi không ít người. Đại hắc cổ bảo tướng trang nghiêm, bàn bác uy mãnh như yêu thần, hoa hoa mặt đầy vẻ từ bi, thánh hoàng tử phun nạp tinh hoa hỗn độn, nhưng ma thì há miệng ăn thịt. Một đám người biểu hiện không giống nhau, cô bé thì chạy tới chạy lui, thực hiếu động hoạt bát, chớp chớp đôi mắt to như hắc bảo thạch, nhìn người này, lại nhìn xem người kia, tràn ngập tò mò. Bé cũng không có cảm giác được khí tức căng thẳng của đại chiến sắp nổi lên. Cách đó không xa, Kỳ Lân thần dược đã cao có non nửa thước rồi. Dựng lên rắn màu tím, 9 chiếc lá chống trời mở ra một chuỗi đóa hoa trong suốt, hấp dẫn đến một đám thần thú nhỏ quanh quẩn một chỗ ở xa xa. Đó là các thủy thú của thiên đình nuôi dưỡng, mỗi con đều bất phàm. Có con thì trong thân có huyết mạch bạch hổ, có con thì trong cơ thể chảy xuôi máu của hỏa hoàng. Người chủ thần đình triệu tập tất cả con nối dòng, lập tức trở về thần đình. Kim sĩ đại bằng vương xuất hiện mang về một tin tức như vậy, làm mọi người đều chấn động. Hiển nhiên đế chủ thần đình thực muốn động thủ rồi, mà quả thực là gã cũng kiên kỵ Diệp Phàm, sợ hắn hạ sát thủ với các con nối dòng khác. Kim sĩ đại bằng vương trầm mặc ít lời, sau khi báo tin liền ngồi xuống dưới bóng cây bồ đề. Nơi này ráng màu tường hòa lấp lánh, mỗi một cái lá đều có khắc một loại đạo văn, là địa phương ngộ đạo thật là tốt. Năm đó, gã chính là ở dưới cây bồ đề lĩnh ngộ được đại bằng vương quyền, từ đó trở thành cao thủ đỉnh cấp. Những năm gần đây dũng mãnh tinh tiến, càng ngày càng cường đại. Người chủ thần đình xuất thế rồi. Một ngày này, rất nhiều người đều chấn động. Ở phiến tinh vực này cảm nhận được một loại dao động cường đại, dường như có một đại đế quân lâm nhân gian. Mọi người đều kinh sợ, sau đó kinh hãi không thôi. Dựa vào bản năng, bọn họ biết rằng đây cũng không phải một người mới vừa trở thành chuẩn đế có khả năng chống lại. Đế chủ quá cường đại. Đó là một viên tinh tú đỏ như lửa, vô cùng hừng hực, là nơi đế chủ bế quan, ngày thường không người nào dám đến gần, mà đúng lúc này đột nhiên nổ tung. Tinh tú nứt ra thành rất nhiều mảnh, từ trong đó bước ra một người. Đó là một người trung niên, cả thân thể đỏ như lửa, ngay cả sợi tóc đều như ngọn lửa đang nhảy múa. Khí tức chí cường mênh mông, khuấy động trong vũ trụ, làm cho tinh tú ở chung quanh liên tiếp nổ tung. Đế chủ xuất quan, ngay trong khu vực thần đình thống trị, mọi người đều có thể cảm ứng được sự cường đại của gã. Rắc! Pho tượng của gã được cung phụng trong cung điện thần đình trực tiếp vỡ nát. Bởi vì chân thân đã xuất hiện, ngày thường thần tượng đất có thể lên tiếng liên hệ với bên ngoài này đã đến lúc bị hủy rồi. Đại chiến sắp sửa bắt đầu. Đây là ý tưởng chung của mọi người. Mỗi người đều rung động trong lòng. Đế chủ có lẽ so ra kém chí tôn của thời đại hắc ám náo động, nhưng mà thực sự kém cũng không xa lắm đâu. Phụ thân! Xa xa trên không trung bay tới 8 thân ảnh, gục đầu bái lạy, tất cả đều vô cùng kích động. Đế chủ thần đình cường đại như vậy, thế gian ai tranh phong cùng, tương lai sẽ thuộc về bọn họ. Vang lên tiếng len keng, một bộ xích lông giáp trụ bay tới, dừng ở trên người đế chủ, bao bọc toàn thân gã. Đây là một bộ lông mãng giáp, nhảy lên ngọn lửa bừng bừng. Ngày xưa bảo tháp của gã vỡ nát, đến nay cũng chỉ tìm được một ít mảnh nhỏ, khó có thể đúc lại. Những năm gần đây, gã dùng vài món binh khí chuẩn đế của tiền nhân lưu lại, nấu chảy cùng một chỗ, luyện chế thành cái kiện xích lông giáp này. Một tiểu bối mà thôi lại gan lớn như vậy, dám giết cao thủ của thần đình ta, lại đánh giết nhị thái tử đâu, thật sự là tội không thể tha được. Đế chủ xuất quan, thỉnh ngài chủ trì công đạo. Có một số cựu thần cũng bay tới, toàn bộ quỳ rạp trên đất, đối mặt với thân ảnh thần uy cái thế như ngọn lửa đỏ mãnh liệt kia, bọn họ tất cả đều sợ run, còn thực sự nghiêm túc quỳ bái. Các nơi vũ trụ, tứ cực bát hoang, rất nhiều người đều nhận được tin tức, tất cả đều đang chờ đợi. Mọi người biết rằng một hồi mưa rền gió dữ sắp tới rồi. Tại tinh vực chỗ thiên đình, bầu không khí thật áp lực, không ít thế lực lớn đều trực tiếp rời đi. Mệnh lệnh cho con cháu không được đi vào trong đó du lịch, bằng không có thể sẽ có đại họa sát thân. Chư hùng tất cả đều đang chờ đợi, một hồi va chạm mạnh sắp sửa bắt đầu. Cao thủ dưới trướng thiên đình nhiều như mây trời, nhưng mà khẳng định nó cũng không ngăn được đế chủ cường đại như vậy đâu. Ta nghĩ một trận chiến này qua đi, thế gian sẽ không còn có thiên đình nữa, chỉ còn tàn tích mà thôi. Vậy không phải vừa lúc sau chứ, tài nguyên tinh xâm chiếm từ bọn họ nơi đó sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta tất cả rồi. Có người vui mừng, có người âu lo, không ít người tự nhiên hy vọng Diệp Phàm ngã xuống. Như vậy trọng trấn, mạch khoáng mà bọn họ đoạt được sẽ không cần phải trả lại, có thể danh chính ngôn thuận giữ lấy. Mà cũng có một số người thì căm giận, ôm trong lòng chuyện bất công của thiên hạ, cảm thấy thần đình khinh người quá đáng, vì thiên đình mà cảm giác đáng tiếc. Thánh thể nhân tộc cường đại, ngốc trời chi tư như vậy, nếu như mà cho hắn thời gian trưởng thành, khẳng định có thể nghịch thiên, hiện tại thì nguy rồi. Hắn không có cơ hội đâu, đế chủ xuất thế, tồn tại của cấp số này căn bản là không thể chống lại, không có khả năng có người nào là đối thủ đâu. Đó là một vị chí tôn sắp thành đạo đó. Người đồng tình, kẻ vui sướng khi người gặp họa đều chú ý theo dõi, bất kể lập trường nào của họ như thế nào. Nhưng có một điểm giống nhau là đều cho rằng thiên đình và Diệp Phàm khẳng định không ngăn được người chủ của thần đình. Loạn thế đã đến rồi, một hồi đốm lửa sáng lạng sắp sửa gia chạm ra rồi. Chiến trường con của đế cũng có người âm trầm nói: Thánh thể sắp ngã xuống, thánh thể sẽ bại vong. Một số tổ địa đại tộc không ít người đều đang bàn luận và chú ý theo dõi. Diệp Phàm cường thế cuộc khởi, áp chế rất nhiều người đều hít thở không thông. Các thế lực đối địch hy vọng hắn ngã xuống, không muốn nhìn thấy hắn đi tiếp leo lên tới tuyệt đỉnh. Lúc này đế chủ ra tay, đối với người đối địch với Diệp Phàm mà nói, đây là chuyện không còn gì tốt hơn. Hết tập 410 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lexadio.